Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 780, chỉ có một cái biện pháp. Nhìn xem Phương Quý khuôn mặt phát sầu kia, mà Tử Mặt không thay đổi nhìn xem hắn, bị hắn nhìn xem, Phương Quý cũng có chút lúng túng, có chút ngượng ngùng cười theo, cười ha hả, nói, tốt tốt. Không nói trước những này sự tình không vui. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn ở trước mặt hào hào hỏi một chút ngươi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Tử lạnh nhạt xếp bằng ở trong hư không? Bình tĩnh nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Chính là hai ta nha. Phương Quý khoa tay một chút nói, ta không rõ à, vì cái gì tại ta đột phá hóa thần cảnh giới thời điểm. Lập tức liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, bỗng nhiên cũng cảm giác được ngươi tồn tại, vì cái gì ta rõ ràng cảm giác thực lực ngươi mạnh sâu không lường được, nhưng lại cũng không cảm giác ngươi đáng sợ, vì cái gì rõ ràng hai ta không phải một cái, nhưng ta cảm giác có thể khống chế được ngươi. Ta tức giận, muốn đem những vương bát đản này xử lý thời điểm, ngươi liền trở lại. Ta lo lắng ngươi chính xác đem đông thổ xử lý lúc. Ngươi liền tạm thu tay lại. Hai ta đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Càng nói càng cảm thấy có chút dọa người. Ngươi không phải là con của ta à? Ma Tử Mặt không hiểu trở nên có đen một chút. Hắn trầm mặc một hồi mới nói. Nhất định phải hình dung. Chúng ta nên tính là huynh đệ. Phương Quý lập tức ngạc nhiên. Ngượng ngùng nói. Nhất định phải nói là huynh đệ mà nói. Vậy ta dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi một chút. Ma Tử khẽ trầm mặc một chút, quyết định không để ý tới hắn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta là cùng một cái phụ thân sáng tạo ra. Sáng tạo? Phương Quý cảm giác nhạy cảm đến từ ngữ không quá bình thường này. Hết thảy cũng là vì siêu thoát. Ma Tử bình tĩnh mà lạnh nhạt mở miệng nói, năm đó phụ thân thôi diễn không ra nửa bộ sau Quy Nguyên đạo tàng. Thế là hắn rời đi, người thế gian đều là cho là hắn đi tìm cái gọi là bờ bên kia. Nhưng trên thực tế, phụ thân đã sớm minh bạch, bờ bên kia vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Vô luận một bên bờ vũ trụ khác tồn tại cái gì, vậy đều không phải là người bờ bên kia, chỉ là không biết mà thôi. Mà đối với người mà nói, bờ bên kia, hoặc nói là kết cục, sẽ chỉ là hủy diệt cùng tử vong. Không có lựa chọn thứ hai. Sinh linh xuất hiện, vốn là giống như là một cái tình cờ sai lầm. Nhưng liền xem như thế sai lầm, cũng sẽ nghĩ rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Mà Tử ngữ điệu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, tinh tế nói ra. Người trong tu hành, lần thứ nhất phát hiện chính mình nhỏ yếu, là bởi vì bọn hắn phát hiện mình đã có thể tung hoành thiên nguyên. Cử thế vô địch thời điểm, lại ngay cả bay vào vũ trụ đều làm không được. Từ khi đó bắt đầu, bọn hắn đối thủ cũng đã không còn là đồng loại, mà là vũ trụ trường hà. Chỉ là buồn cười là, bởi vì ban sơ điểm ấy bay vào vũ trụ chấp niệm. Bọn hắn thôi diễn ra rất nhiều đường, khiến cho bọn hắn càng ngày càng cường đại, hoặc truy cầu bất tử bất diệt, hoặc truy cầu siêu thoát sinh mệnh cấp độ. Mà những đường này, kỳ thật cũng không có giúp bọn hắn hoàn thành ban sơ chấp niệm kia. Ngược lại, bởi vì tài nguyên tranh đoạt, bởi vì thế gian duy nhất khái niệm này tranh đoạt, bọn hắn lần lượt phân tranh, lần lượt chiến tranh. Kết quả lại là lần lượt hủy chính mình một thế này. Lần lượt khiến cho thiên nguyên hủy diệt. Sau đó lại khởi động lại. Vốn là vì đi ra ngoài. Kết quả lại là mệnh đều mất đi. Đây có phải hay không là chuyện hoang đường nhất? Thế là phụ thân rốt cuộc minh bạch. Đường là đúng, nhưng người lại là sai. Người không có khả năng điều khiển được đường. Chân chính có thể khống chế đường. Có thể thăm dò càng xa địa phương, chỉ có thể là một loại càng hoàn mỹ hơn sinh linh. Tỷ như ta, thứ đồ chơi gì đây? Phương Quý kinh hãi, Trừng tròng mắt nói, ngươi không phải người. Ma tử nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tương tự tồn tại ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Nghe chút lời này, hậu phương trong tiên điện, chính nằm ngoài trên góc cửa sổ hướng ra phía ngoài dương đầu dương não nào đó hai tên gia hỏa. Dọa đến lập tức rụt trở về, phụ thân trong tinh không ngao du thật lâu. Hắn đã là thiên nguyên trong lịch sử, tồn tại cường đại nhất, nhưng là hắn tại trong vũ trụ, vẫn cảm giác mình không gì sánh được nhỏ yếu. Trong tinh không, có quá nhiều có thể làm bị thương hắn tồn tại, cũng có quá nhiều hắn nhìn không thấu, không giải quyết được tồn tại. Thế là hắn xác định, đường là có cần phải tồn tại, bằng không, người, hoặc nói mặt khác sinh linh. Chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại thiên nguyên, không cách nào bước ra nửa bước. Vậy nếu đường là có cần phải tồn tại, có lẽ người cũng không phải là quá có cần thiết. Rất sớm trước đó liền có người nói qua, người tồn tại chỉ là vì thay nghén một loại càng thêm siêu thoát sinh mệnh, cho nên mới có người chế tạo ra tiên linh sơn, chế tạo ra bực này không giống với người sinh mệnh. Chỉ bất quá những sinh mạng này cũng là tàn thứ phẩm, đều có lấy rất lớn thiếu hụt. Phụ thân cũng không hài lòng, cho nên hắn đã sáng tạo ra ta. Ta so thế gian bất kỳ một cái nào đã được sáng tạo ra sinh mệnh càng hoàn mỹ hơn. Ta có thể hoàn mỹ chấp hành phụ thân ý chí, cũng không có thọ nguyên hạn chế. Ta có thể loại bỏ tất cả mặt trái cảm xúc. Nếu như nhất định phải có một cái hình dung, kỳ thật ta chính là người mặt đối lập, là hoàn mỹ nhất tiên. Ma tử khi nói đến đây, trầm mặc một hồi, mới đưa tay, tựa hồ xuyên qua những khí cơ cuồn cuộn kia cách trở, nhìn về phía không trung tinh thần, nói, mặc dù ta có thể nói chuyện, có thể suy tư, nhưng ta cùng những tinh thần kia, trên bản chất là giống nhau, ta không có dục vọng. Người bởi vì dục vọng mà phạm sai lầm, mà tự hủy, ta không có dục vọng, liền có thể hoàn toàn tránh đi tất cả thiếu hụt này. Chung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều. Hậu phương trong tiên điện, Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư hai cái run rẩy, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Phương Quý cũng trầm mặc một hồi, mới nói, vậy phụ thân, tiên điện kia chủ nhân, vì sao lại thay đổi chủ ý? Ma tử nhìn về hướng hắn, giống như cười mà không phải cười, nói, làm sao ngươi biết hắn thay đổi chủ ý? Phương Quý bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nói, hắn nếu là không thay đổi chủ ý, lại chỗ nào còn cần chạy đến bên ngoài đi mười mấy vạn năm? Lại nơi nào còn có hiện tại những việc này? Trực tiếp đem ngươi phái trở về, cướp đi con đường của tất cả mọi người, vậy chẳng phải hết thảy đều giải quyết? Không sai, phụ thân thay đổi chủ ý. Ma tử trầm mặc một hồi mới nói, hắn phát hiện ta quá hoàn mỹ. Phương Quý có chút ngạc nhiên, một hồi lâu mới nói, ngươi nói có thể là lời nói thật, nhưng vẫn là cảm giác có chút phách lối. Ma tử không để ý tới hắn, chỉ là thản nhiên nói, ta lúc đầu cũng không hiểu phụ thân lời nói, chỉ biết là hắn bắt đầu buồn rầu một cái vấn đề khác. Hắn hao tốn mười mấy vạn năm thời gian, mượn rất nhiều ta, làm một chút cực kỳ phức tạp sự tình. Sau đó tại những sự tình này làm thành thời điểm, hắn cũng liền bắt đầu đứng trước một lựa chọn. Vào lúc này, hắn đã sáng tạo ra ngươi, cũng đưa ngươi đưa về thiên nguyên. Thế nào tạo? Phương Quý rõ ràng đối với vấn đề này càng hiếu kỳ một chút. Nhưng ma tử chỉ là khẽ trầm mặc một chút, lựa chọn không nhìn hắn. Tiếp tục nói, thiên nguyên chúng sinh linh, cho là ngươi là mang theo đáp án trở về. Nhưng lại không biết, ngươi nhưng thật ra là đại biểu phụ thân. Quay lại tìm một cái câu trả lời. Phụ thân cuối cùng quyết định là cái gì? Chúng sinh mệnh vận sau này là cái gì? Kỳ thật đều tại ngươi một ý niệm, cho nên, ngươi mới có thể kêu gọi ta. Ngươi hy vọng ta hủy thế, ta liền sẽ diệt thế. Ngươi hy vọng ta dừng tay, vậy ta liền sẽ dừng tay. Bởi vì phụ thân cuối cùng cho ta ý chí cơ hội. Đưa cho ngươi. Phương Quý con mắt lập tức trợn tròn. Vừa nghĩ tới trước đó một số việc, thần sắc liền lại có chút buồn rầu. Ma tử thì là lộ ra dị thường bằng phẳng cùng bình tĩnh. Ta lúc đầu không hiểu phụ thân quyết định này. Thẳng đến ta lần này trở về, từ trên người ngươi thấy được đáp án. Cũng hiểu phụ thân vì cái gì tại sáng tạo ta sau khi lại cấp ra một cái lựa chọn khác. Trên người của ta, đáp án. Phương Quý nghe có chút kinh ngạc. Ta lợi hại như vậy đâu. Chỉ là ngươi chứng kiến đáp án, mà không phải ngươi cấp ra đáp án. Cái này ý nghĩa cũng không giống nhau. Ma tử rất không biết nói chuyện nói ra. Chân chính để cho ta minh bạch phụ thân quyết định này là bắc vực. Phương Quý lúc này là thật có chút giật mình. Liền cái chỗ chết tiệt này. Ma tử tựa hồ cũng đang cân nhắc lấy. Chậm chạp mở miệng nói. Trình độ nào đó, bắc vực đại biểu cho thế gian ác liệt nhất sinh mệnh. Bọn hắn thiển cận, ích kỷ, nhu nhược, lại không có chút nào đảm đương. Mà ta đại biểu thì là hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Thế nhưng là phụ thân nói qua, càng là giống ta dạng này hoàn mỹ sinh mệnh, càng là có một cái không cách nào coi nhẹ thiếu hụt lớn. Đó chính là ta vĩnh viễn không biết được phản kháng. Phương Quý trên đỉnh đầu đạn lên một cái cự đại, dấu chấm hỏi. Ma tử lạnh nhạt nói, ta không có dục vọng, cho nên ta cũng sẽ không có cái gì chuyện muốn làm. Sẽ chỉ chấp hành ý chí, giải khai bí mật, nhưng bởi vì ta vốn là không có dục vọng, cho nên ta tuy là mở bí mật này cũng là không có ý nghĩa. Tựa như nhật nguyệt tinh thần, ngươi đem trong vũ trụ bí mật lớn nhất giảng cho bọn hắn nghe. Bọn hắn cũng toàn không thèm để ý. Đối với ta mà nói, cũng giống như vậy, phụ thân có thể đem ý chí của hắn cho ta. Ta sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Tựa như quả một ngày nào đó, có tồn tại càng cường đại hơn xóa đi phụ thân để lại cho ta vết tích. Một lần nữa ban cho ta ý chí, ta cũng sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Không một câu oán hận nào. Mà bắc vực thì lại khác. Bắc vực bị tôn phủ thống ngự, bóc lột đến tận xương tủy. Từ vừa mới bắt đầu song phương lực lượng cách xa đến xem. Bất luận một vị nào người bắc vực đi đối kháng tôn phủ, đều là một con đường chết. Lựa chọn như vậy, tại ta mà nói là sẽ không đi làm. Ta sẽ chỉ chấp hành tôn phủ ý chí, sẽ chỉ làm ra đúng lựa chọn. Đứng trước nhìn không có phần thắng chút nào cục diện lúc, ta sẽ thản nhiên tiếp nhận, mà không có câu oán hận nào. Thế nhưng là bắc vực khác biệt, tuy là biết rõ phải chết, cũng vẫn là sẽ có người đi đối kháng tôn phủ. Đồng thời tại trên quá trình đối kháng này, liên tiếp thuế biến, nguyên nhân chính là bởi vì trong lòng bọn họ có dục vọng, mà dục vọng này chính là sẽ một mực thôi động bọn hắn động lực. Ma tử bình tĩnh nói, cái này chính là ta cùng chân chính sinh linh lớn nhất khác biệt, cũng tức là chênh lệch. Phương Quý nghe được đã há to miệng, cảm giác rất kỳ quái, dường như đã hiểu lại như là không có hiểu. Người bởi vì có dục vọng mà không hoàn mỹ mà tự hủy, lại bởi vì có dục vọng mà biết được phản kháng mà tự cứu, như thế hao tổn tâm trí chủ đề. Phương Quý quyết định không nghĩ. Sắc mặt hắn nghiêm túc lại nghiêm túc nói, vậy ngươi quyết định cuối cùng là cái gì? Ma tử nói, ta sẽ cho nhân gian lưu lại đường hạt giống, cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh của phụ thân, lấy đi nhân gian đường. Phương Quý nghe chút lập tức kinh ngạc, nói hồi lâu, vẫn là phải lấy đi con đường của bọn hắn. Không phải chuyện xấu, chỉ là vì càng nhiều cho. Ma tử trên mặt giống như là hiện lên cùng loại với dáng tươi cười đồng dạng biểu lộ. Nói khẽ, đây cũng là phụ thân cuối cùng lưu cho nhân gian lựa chọn một trong. Dựa vào ý nghĩ của hắn, nếu đem đường cho ta là không đúng. vậy dĩ nhiên liền phải trả cho người ta. Thế nhưng là người đạt được đường, lại bởi vì đường lực lượng mà dẫn đến tự hủy. Vậy sẽ làm thế nào? Đáp án rất đơn giản. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe ma tử mà nói, não hải cũng giống như sinh ra vô tận suy nghĩ. Phương Quý miệng thời gian dần trôi qua nới rộng ra, tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại như cảm thấy đương nhiên. Cuối cùng, lông mày của hắn dần dần nhíu lại. Những này, ngược lại là đều tốt nói. Chỉ là, chúng ta có cái vấn đề nghiêm trọng nhất. Ma tử liền giật mình, nghi ngờ hướng hắn nhìn lại. Ta không có tính toán đến còn có vấn đề. Hiện tại cục diện này a. Phương Quý lo lắng khoa tay một chút, nói, hiện tại ta là minh bạch, thế nhưng là làm sao cùng bọn hắn nói a? Vừa nghĩ, một bên lo lắng hướng về sau nhìn thoáng qua, nói, những người kia cũng còn cho là ta là tiến đến liều mạng đâu. Thoáng một cái, ta đi ra ngoài cùng bọn hắn rằng, chuyện gì cũng không có, mọi người về nhà ăn cơm đi, bọn hắn không được, không được. Càng nghĩ càng là buồn rầu, không nỡ đánh chết ta. Ma tử thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt, tựa hồ không nghĩ tới chính mình gặp phải vấn đề như vậy. Hắn có thể đưa ra rất nhiều chuyện đáp án, nhưng hiển nhiên không bao gồm một loại này. Thế là hắn chỉ là có chút suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ngươi đến quyết định đi. Ta, Phương Quý lông mày đều nhăn ở cùng nhau. Thật sự là thực vì vấn đề này mà buồn rầu. Hắn moi ruột gan nghĩ tới. Trong trí nhớ chính mình còn giống như chưa từng có giống lúc này đồng dạng là một cái vấn đề mà. Buồn rầu qua, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng mỗi một cái biện pháp đều không thế nào đáng tin cậy. Thế là hắn bắt đầu từ người bên cạnh trên thân tìm nguyên nhân. Tìm đáp án. Trong đầu hiện lên Thái Bạch Tông chủ thong dong cùng chấn định. Cũng hiện lên Mạc Cửu Ca lạnh nhạt cùng không sợ. Thế là, sắc mặt của hắn dần dần trở nên trầm ngưng xuống dưới. Khi một cái hoang ngôn càng lúc càng lớn, đã trở nên sắp tròn không nổi thời điểm. Làm sao bây giờ? Vậy liền, kiên trì tới cùng, ngươi lại theo giúp ta diễn một trận đi. Phương Quý bỗng nhiên chăm chú nhìn về hướng ma tử. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ma tử là thật sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Bọn hắn hiện tại cũng cho là ta là tiến đến cùng ngươi liều mạng. Phương Quý khoa tay một chút. Nghiêm túc nói. Cho nên chúng ta liền liều một trận cho bọn hắn nhìn. Nghĩ nghĩ. Lại bổ sung. Không phải thật sự liều. Chính là liều cho bọn hắn nhìn xem. Ngươi tới ta đi, ta đánh ngươi một quyền, ngươi lại chịu ta một cước, sau đó muốn làm ra một loại đánh phi thường thảm liệt dáng vẻ. Muốn để bọn hắn nhìn thấy, ta hiện tại liều có bao nhiêu vất vả, nguy hiểm cỡ nào, muốn để bọn hắn nhìn thấy một loại trước kia chưa từng thấy. Về sau cũng một mực không quên được loại kia. Khoáng thế đại chiến, ma tử trầm mặc lại. Biểu lộ rõ ràng có chút không vui. Đây là chuyện tốt a. Phương Quý khuyên nhủ. Càng như vậy, bọn hắn càng tin ta. Ta mới tốt khuyên bọn họ đi con đường cuối cùng a. Ma tử nói. Không cần bọn hắn tin ngươi, ta cũng có thể để bọn hắn đi đường này. Vậy cỡ nào phế kính? Phương Quý nói. Ngươi tốt nhất nghĩ một hồi. Theo ta nói đến, có phải hay không càng tiết kiệm một chút sự tình. Ma tử chính xác chăm chú suy tư thật lâu, chậm rãi gật đầu nói, đúng. Phương Quý phá lên cười, kêu lên, tới đi, diễn xinh đẹp điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.